Thập Phương Võ Thánh, chương 109, điều tra 1. Góc truyện audio.com. Một bên khác, Ngụy Hợp ngồi tại trở về trên xe ngựa, nhìn xem trong tay lớn nhất chồng kim phiếu, từng trương hơn ngàn lượng kim phiếu, hết thảy 10 cái, đây là 1 vạn lượng, thật là lớn quyết đoán. Ngụy Hợp trong lòng hơi kinh, hắn này là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Cũng là lần đầu tiên cảm giác, chính mình có lẽ về sau sẽ không lại thiếu tiền. Đường đường nhập kình đại thành mặt người hổ giống như hằng. Trên thân cũng là mấy ngàn lượng kim phiếu. Đây là hoàng kim, không phải Thái Châu lưu thông nhiều tiền. Bên này trừ ra kim phiếu bên ngoài, tiểu ngạch lưu thông, chủ yếu dựa vào một loại không biết chất liệu màu đồng tiền. Tiền tên sừng tiền, cũng gọi nhiều tiền. Một lượng hoàng kim là 10 viên vàng lá, một viên vàng lá là 10 khỏa kim đậu, một khỏa tiêu chuẩn kim đậu, có thể đổi 10 viên nhiều tiền, mà 1 vạn lượng hoàng kim, tại đây Tuyên Cảnh Thành, đại biểu là có thể mua 3.000 cân kém nhất dị thú thịt, coi như là nhất tuyến thanh như vậy phẩm chất cao dị thú thịt, cũng có thể mua trọn vẹn 1.000 cân. Số tiền kia đầy đủ Ngụy Hợp tại Vạn Thanh Viện 10 năm trở lên tiêu hao phí tổn. Đơn giản liền là xa xỉ. Nhưng hắn cũng có đầy đủ tự tin. Giải quyết Như Thủy Phường phiền toái. Dù sao đối phương là ngắm lấy hắn tam huyết võ giả thân phận xuất tiền. Liền đại biểu tam huyết võ giả lực lượng là có thể giải quyết. Nếu còn tại tam huyết phạm trù, vậy hắn liền có tự tin giải quyết. Ngụy Hợp một lần nữa thu hồi tiền. Bây giờ tiền tài đầy đủ. Ngũ Linh diễn tức thuật cũng thành. Nên đi thử xem hiệu quả. Chỉ cần hiệu quả không có vấn đề. Như vậy, hắn liền dự định cầm lấy số tiền kia. Bắt đầu phát huy đầy đủ phá cảnh châu hiệu quả. Điên cuồng dùng dị thú thịt. Tu hành phúc vũ tụ vân công tiến độ cực chậm. Thời gian lâu như vậy. Hắn hoàn toàn có khả năng kiêm tu ngoài ra công pháp. Đem thân thể mình cường hóa đến đủ mạnh mức độ. Lúc trước mấy lần trong lúc giao thủ, hắn ăn vào kiêm tu ngon ngọt. Hồi Sơn Quyền, Ngũ Lĩnh Trưởng, Phi Long Công, này chút võ công kiêm tu. Nhường hai cánh tay hắn cường độ cùng lực lượng lực bộc phát. Toàn bộ đều tăng nhiều. Thậm chí có thể cùng nhập kình đại thành võ giả cứng rắn chống đỡ mà không thương tổn. Cho nên, Ngụy Hợp bởi vậy có cái ý nghĩ. Nếu là tìm kiếm bổ sung công pháp, đem chính mình toàn bộ thân thể, đều cường hóa thành đôi cánh tay mạnh như vậy độ. Như vậy thời điểm đó chính mình, sẽ mạnh bao nhiêu? Ngược lại hắn không lo lắng kiêm tu đưa đến cửa ải khó đột phá vấn đề. Có phá cảnh châu tại. Này chút đều không là vấn đề. Mà lại, Ngụy Hợp cũng nghĩ đến một điểm. Nếu là ngày sau nhập kình, chính mình dạng này kiêm tu bổ sung kình lực, một khi trải rộng toàn thân, thật là mạnh bao nhiêu. Mỗi môn nhập kình võ công, đều có chính mình đặc biệt kình lực. Có am hiểu phòng ngự, có am hiểu phản kích, có am hiểu giảm bớt lực, có am hiểu ẩn nấp. Nếu là có thể kiêm tu chỗ có võ công kình lực, tầng tầng chồng chất, bao trùm toàn thân, đến lúc đó, chẳng phải là tùy ý ngoại địch đập nện, cũng sẽ không có mảy may thương tổn. Này liền như là mặc đủ nhiều áo giáp, không người có thể thương. Mặc dù ở trong đó khẳng định còn có rất nhiều chỗ khó cần vượt qua. Nhưng có phá cảnh châu tại, liền có khả năng thực hiện. Trước đó là bởi vì không có tiền, cho nên coi như có ý nghĩ này, Ngụy Hợp cũng không có cách nào áp dụng. Nhưng bây giờ, biện pháp này có hy vọng, quảng cáo, bởi vì hắn, có tiền, về đến trong nhà, Ngụy Hợp đi tới thiên bức bể nước mua hàng loạt nước thịt gấu. Loại người này rẻ nhất, số lượng nhiều bao ăn no, nhưng coi như tiện nghi, cũng muốn 3-2 một cân. Cái giá tiền này so với phi nghiệp thành dị thú thịt muốn rẻ hơn một chút. Nhưng cũng không sai biệt nhiều. Tại nhất tuyến cá chấm đen thịt không có cách nào hàng loạt cung ứng lúc này. Nước thịt gấu chất bẩn tuy nhiều. sẽ ảnh hưởng ngày sau đột phá. Nhưng nó tiện nghi, có thể lớn nhất phát huy ngụy hợp dạ dày công năng hiệu quả. Hắn dạ dày công năng, đi qua phá cảnh châu cường hóa về sau. Tựa hồ ăn cái gì cũng không biết tiêu chảy. Thậm chí có một lần hắn nếm thử ăn một chút điểm kích thích tính độc dược. Cũng không hề ảnh hưởng. Rõ ràng hắn lợi hại. Liền ăn 3 ngày dị thú thịt. 1 ngày 6 bữa. Ngụy Hợp lập tức liền cảm giác phá cảnh châu có từng tia màu sắc biến hóa. Trước đó cũng không dám như thế ăn. 1 tháng mới nhận lấy một lần nhất tuyến cá chấm đen thịt. Một lần cũng là không đến 20 cân. Nếu dám giống như thế phương pháp ăn. Mấy ngày liền đã ăn xong. Lúc này Phúc Vũ Tụ Vân công tầng thứ nhất thông qua được. Hắn cũng củng cố hoàn tất. Nên đi nhận lấy tầng thứ hai công pháp. Vạn Thanh Viện bên trong. Vạn Thanh Thanh đang nhỏ giọng cho một vị nữ đệ tử giảng giải Phúc Vũ sức lực kích phát chi tiết. Theo khí huyết biến hóa. Đến kích phát ra sức lực. Đến như thế nào khống chế tinh chuẩn. Ở giữa một loạt biến hóa. Đều phải lặp đi lặp lại luyện tập. Viện đứng đầu Vạn Lăng ở một bên. Tĩnh tĩnh nhìn xem trong tay một bản thẻ che sách. Thời đại này sớm đã phổ cập giấy vàng sách ứng dụng. Này loại thẻ che sách. Bình thường đều là cổ thư. Ngụy Hợp hiểu qua. Chỗ này thẻ che. Sử dụng tài liệu cũng không phải là bình thường, mà là một loại phòng trùng, nhịn chiều, rất khó hư hao cứng rắn trúc liệu chế tác, giá cả rất đắt, hắn đi đến rộng mở cửa sân một bên, tĩnh tĩnh chờ đợi, phải đợi nữ đệ tử kia cật hỏi xong chính mình vấn đề. Đạt được đầy đủ giảng giải về sau, mới đến phiên người tiếp theo hắn, Ngụy Hợp chờ lấy nữ đệ tử kia nói lời cảm tạ. Cáo từ rời đi, mới cất bước nhập môn. Đệ tử Ngụy Hợp, gặp qua viện đứng đầu. Gặp qua thủ tịch, hắn nghiêm túc hướng Vạn Lăng cùng Vạn Thanh Thanh hành lễ. Nghe nói ngươi được từ trúc hội giúp đỡ. Đây là chuyện tốt, hy vọng ngươi có thể nhờ vào đó tài nguyên. Nỗ lực tu hành, càng tiến một bước. Vạn Thanh Thanh mỉm cười nhìn về phía Ngụy Hợp. Tạ sư tỷ, ta lần này đến. Chính là vì cầm tầng thứ hai Phúc Vũ Tụ Vân công. Ngụy Hợp trả lời. Rất nhanh à, bất quá cũng đúng. Trước ngươi liền có tam huyết công pháp đặt cơ sở. Đối tam huyết này một khối hẳn là so những người khác quen thuộc rất nhiều. Mau một chút cũng như thường. Vạn Thanh Thanh hiểu rõ. Nàng là nhập kình đại thành. Đang ở nếm thử đoán cốt cao thủ. Có thể đánh giá ra Ngụy Hợp tình huống. Cũng tính như thường, một bên Vạn Lăng cũng khẽ gật đầu. Ngụy Hợp tình huống mặc dù nhanh chút, nhưng vẫn tính như thường phạm trù. Ngươi chờ một lát, Vạn Thanh Thanh trở lại buồng trong. Rất nhanh lại ra tới. Cầm trong tay một bản vàng nhạt sách nhỏ. Đây là tầng thứ hai Phúc Vũ Tụ Vân công. Một tầng đến tầng hai là đặt nền móng then chốt. Vì cái gì chín đại biệt viện? Mỗi một cái khác viện đều có như thế tỉ mỉ tu hành tam huyết công pháp giai đoạn. Chính là vì cẩn thận rèn luyện tam huyết, cường hóa sinh ra kình lực. Nàng nghiêm túc căn dặn, kình lực là cơ sở, nhất định phải thận trọng. Tốt kình lực có thể để ngươi về sau đường càng thêm thông thuận. Mà một khi kình lực yếu đi, về sau coi như nhập kình. Ngụy Hợp gật đầu, trịnh trọng tiếp nhận số. Tạ sư tỷ chỉ bảo, hắn lại hướng Vạn Lăng bái. Sau khi hành lễ, cáo từ chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, bỗng nhiên Vạn Lăng ánh mắt nhất truyền. Ở trên người hắn lướt qua, lộ ra vẻ nghi hoặc. Trên người ngươi, tán công rồi. Nàng kinh ngạc nói, Ngụy Hợp giật mình trong lòng. Biết đến thời khắc mấu chốt, có thể hay không lừa gạt đến đoán cốt trở lên cao thủ. Hiện tại liền là khảo thí, liền xem ngũ linh diễn tức thuật có vô dụng, viện đứng đầu là làm thế nào biết, trước đó trên người ngươi kiêm tu võ công, rõ ràng, liếc mắt liền biết, bây giờ ngươi tán công cũng tốt, chẳng qua là đối thân thể tổn thương khá lớn, ngày sau cần phải thật tốt điều dưỡng, Vạn Lăng thản nhiên nói, Đúng, đệ tử biết được. Ngụy Hợp cúi đầu ôm quyền. Ngày sau có khả năng dưỡng huyết, điều khí, ổn định tâm thần làm chủ. 2 năm bên trong, không thể tùy tiện tức giận, dẫn đến khí huyết gợn sóng quá lớn. Vạn Lăng căn dặn. Đúng, Ngụy Hợp trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cái kia ngũ linh diễn tức thuật xác thực có ích. Mang theo tầng thứ 2 phúc vũ tụ vân công. Trở về chính mình, Ngụy Hợp trước tiên liền cầm lấy cẩn thận nghiên cứu. Tầng thứ 2 cũng không khó. Hết thảy liền là đối thất khiếu luyện hóa. Cơ thể người thất khiếu chiếm cứ 7 loại khác biệt khí huyết. Cần dùng phúc vũ tụ vân công ấn huyết. Mô phỏng hắn vận chuyển. Cũng thay thế 7 loại khí huyết. Đây là cái hết sức phiền toái mài nước công phu. Cũng là ngăn cản Vạn Thanh Viện rất nhiều đệ tử nặng cửa ải đại nạn. Cho nên bây giờ, Vạn Thanh Viện hơn 10 tên nội viện đệ tử. Đột phá tầng thứ 2 đến tầng thứ 3. Chỉ có chút ít 3 người. 3 người này vẫn là bao gồm Vạn Thanh Thanh. Tại xác định ngũ linh diễn tức thuật có ích về sau, Ngụy Hợp lại lần nữa đi tới Thiên Nhai Lâu. Lần này, hắn bắt đầu trắng trợn nghiên cứu lầu một đủ loại văn hiến tư liệu bút ký. Biết rõ võ công kiêm tu khả năng đưa đến ảnh hưởng. Mà đúng lúc này, đến từ Như Thủy Phường một phần thư tín, truyền đến hắn nơi này. Cầm tiền, cũng nên cho người ta làm việc. Tuyên Cảnh Thành, Dự Bắc Đinh, Như Thủy Phường tại toàn bộ Dự Bắc Đinh, thậm chí tại Lân Cận Đinh, đều có nhất định danh tiếng. Nhìn như không đáng chú ý, nhưng có chừng 15 gia môn cửa hàng. Mỗi một nhà đều có cố định khách hàng quần thể. Quảng cáo, Như Thủy Phường lớn biến động lớn. Tại trải qua trước đó điều chỉnh về sau, bây giờ đã quay về bình ổn. Nhưng ở đổi Lâm Tiêu Tiêu cầm lái về sau, mới phiền toái ra tới. Nhiều cái cửa hàng thường xuyên nhận khác biệt trình độ đánh nện trộm cắp. Đến mức hàng thường xuyên gặp phá hư. Quan phủ bắt mau tới mấy lần, cũng không giải quyết được gì. Lâm Tiêu Tiêu chỉ có thể bất đắc dĩ xin giúp đỡ cách khác. Mà nàng và Ngụy Hợp hợp tác, chính là vì vậy mà tới. Lúc này Như Thủy Phường nhà thứ 2 cửa hàng bên trong, từng cái nhân viên cửa hàng tại chỉnh lý hàng lúc, Lâm Tiêu Tiêu cùng Ôn Liên đứng tại một chỗ bên quầy. Nhìn kỹ mới nhất đưa tới tổn thất tổng cộng. Hôm qua lại bắt đầu. Đám người kia, đơn giản tựu là coi trời bằng vung. Ôn Liên giận đến một bàn tay hung hăng đập vào trên quầy. Phát ra bịch một thoáng vang lớn. Dọa đến một bên mấy cái nhân viên cửa hàng đều là lắc một cái. Không sao, ta thông chi hắn. Lâm Tiêu Tiêu chân thành nói. Người thật đúng là tin hắn có thể giải quyết a. Người thỉnh người kia cũng chỉ là cắm đầu luyện võ loại hình. Còn có thể tới làm gì? Phá án, suy nghĩ nhiều. Ôn Liên tức giận nói. Nàng nghĩ đến khuê mật làm chuyện ngu xuẩn. Đến bây giờ còn có chút nổi giận. Một vạn kim a, đây chính là. Cứ như vậy nói cho liền cho. Đơn giản không đem tiền làm tiền. Lâm Tiêu Tiêu khẽ lắc đầu. Không nói chuyện, ta cho ngươi biết, nếu như là thỉnh mặt khác tư chất tốt, có bối cảnh, nhân mạch tốt người, hiện tại hoàn toàn có khả năng mời hắn tìm thêm người đến. Phân đến mỗi cái cửa hàng, lặng lẽ thủ tầm vài ngày, liền có thể giải quyết phá án. Ngươi thỉnh người kia, thật không được, không có bối cảnh, không có căn cốt, cái gì cũng không biết. Làm sao làm? Tới còn không phải chỉ có thể giống như chúng ta. Đứng ở chỗ này dương mắt nhìn. Ôn Liên toái toái niệm. Nói trắng ra là liền là trong lòng còn tại khí. Cảm thấy khuê mật thỉnh người kia. Không đáng nhiều tiền như vậy. Ta nói với ngươi. Coi như là lâm chiêu. Mỗi tháng cũng mới cho 2000 kim. Ngươi nói ngươi lúc đó nói là cái gì quỷ a? Còn có. Ngươi nhìn hắn lúc ấy nói lời. Cái gì càng nhiều càng tốt. Đây là người nói lời sao? Làm tiền của người khác là gió lớn thổi tới. Người mỗi ngày lăng thần trời còn chưa sáng liền dâng lên. Ban đêm mỗi ngày đều bận đến đêm khuya mới ngủ. khổ cực như vậy tích lũy tiền. Hắn có ý tốt cầm nhiều như vậy. Hắn lương tâm sẽ không đau không? Lâm Tiêu Tiêu vỗ vỗ Ôn Liên. Để cho nàng đừng nói nữa. Đập cái gì đập, ta nói với ngươi. Coi như người khác tại đây bên trong. Ta cũng dám ngay ở hắn mặt nói. Sự tình lần này nếu là hắn không giải quyết được. Ta nhìn ngươi đến lúc đó có hối hận không? Nhường ngươi đưa tiền như vậy sảng khoái. Chờ quay đầu không có tiền. Cửa hàng bị nện xong. Liền dễ chịu. Đến lúc đó cũng đừng lại tìm đến ta vay tiền. Ta nói với ngươi. Ta Ôn Liên liền là choáng váng phế đi chết rồi. Đều tuyệt đối sẽ không lại mượn một góc tiền cho ngươi. Nhập hàng. Còn kém 500 lượng. Lâm Tiêu Tiêu nhìn nàng chằm chằm. 500 lượng. Ngươi tại sao không đi đoạt? Chỉ có 400. Ta cũng chỉ có nhiều như vậy. Ôn Liên thuần thục theo trong ví rút ra 4 tờ 100 kim phiếu. Miễn cưỡng cũng đủ. Lâm Tiêu Tiêu tiếp nhận. Cúi đầu lại bắt đầu tính sổ sách. Mới vừa nói đến lấy ở đâu lấy. Ôn Liên quên. Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu. Ngược lại ta liền nói với ngươi. Ngươi lần này là thật thua thiệt lớn. Còn tốt ngươi chỉ ký 3 năm khế ước. Bằng không thời gian dài. Hối hận đều không địa phương hối hận đi. Ôn Liên tiếp tục nói. Ông chủ, Thiên Ấn Môn cái vị kia ngụy ra tới. Lúc này một bên đến gần một cái nữ nhân viên cửa hàng. Nhỏ giọng nhắc nhở. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Kéo lấy Ôn Liên đi vào cửa tiệm trước nghênh đón. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.